Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lập tức cầu xin, xin lỗi, là tôi bị mờ mắt muốn lừa tiền, chị tha cho tôi đi, tên gầy nhìn thấy thế, cũng bắt đầu khóc. Gia đình tôi nghèo quá, không còn cách nào khác mới nghĩ đến chuyện tới đây lừa tiền. Cả hai đều cùng một câu trả lời, rõ ràng là tội phạm đã quen làm vậy. Giang Vãn Vãn hoạt động các khớp tay, phát ra tiếng kêu răng rắc, nói. Nói đi, ai là người đứng sau chỉ đạo các anh? Nếu nói ra, tôi sẽ bớt đánh các anh hai cú. Còn nếu không khai, đừng trách tôi ra tay nặng. Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo. Đánh đi, đánh đi. Tô Vi Nhi đang ẩn mình trong đám đông, âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng hai người này không khai ra Vu Anna. Nếu họ khai Vu Anna, thì cô cũng xong đời. Tên gầy cứng đầu hơn tên béo, một mực khẳng định không có ai chỉ đạo, chỉ là tự anh ta muốn đến đây lừa tiền. Vu Anna đưa cho anh ta 2 vạn, nhưng anh ta quyết không vì 2 vạn đó mà bán đứng Vu Anna. Tên béo thì có chút đê, a, o động, anh ta cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ Bắc Đình phát hiện ra biểu cảm nhỏ trên mặt anh ta, liền nói. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, dù anh không nói sự thật, cảnh sát cũng có cách để ép anh nói ra. Thực ra, anh béo, tên gầy kêu lên, nhắc nhở anh ta phải giữ mồm, đừng để Vu Anna bị lộ. Nhưng tên béo không nghe, vẫn khai hết mọi chuyện về Vu Anna đã chỉ đạo họ đến đây gây sự. Tất cả những lời này đều được phát trực tiếp trên sóng. Chiến tranh thương mại trong phim, dùng tiền phá giá cổ phiếu đối phương. Chiến tranh thương mại ngoài đời, tìm hai tên ngốc đi gây chuyện. Phần trước tôi thật sự đã cười c, h, ế, tê mất. Có Vu Anna là người thừa kế, không ngạc nhiên khi nhà họ Vu phá sản. Không nghĩ đến việc nâng cao chất lượng của mình, chỉ lo hãm hại người khác, thực sự quá xấu. Giang Vãn Vãn nói với tất cả mọi người có mặt và khán giả xem trực tiếp. Tôi còn có một thứ muốn cho mọi người nghe. Cô phát công khai đoạn ghi âm mà hôm đó đã ghi lại khi xếp hàng ngoài cửa hàng của Vu Anna. Mọi người đột nhiên vỡ lẽ, cảnh tượng ồn ào ngày khai trương của nhà hàng Vu Anna hoàn toàn là giả. Những người xếp hàng chờ đợi vài giờ đồng hồ lại toàn là người cô ta thuê đến làm giả. Tôi đã nói từ lâu rồi, nhà hàng đó ăn chẳng ngon, sao có thể có người thật sự đi ăn chứ? Đúng là ghê tởm, nhưng cái đáng ghê tởm nhất không phải là cô ta sao chép hoàn toàn trang trí và thực đơn của chị Vãn sao, chỉ biết sao chép bề ngoài, nhưng hương vị thì kém xa. Nhà họ Vu, nhanh chóng phá sản đi, loại công ty không đạo đức này ai dám đến ăn, tút tút. Tút tút, cảnh sát đến rồi, 2 cảnh sát bước ra khỏi xe, nói với tên béo và tên gầy. Chúng tôi nhận được báo cáo, 2 người có hành vi gây rối, xin mời theo chúng tôi về đồn. Mồ hôi trên trán tên béo rịn ra, anh ta hỏi. Vậy tôi sẽ có hồ sơ phạm tội phải không? Có ảnh hưởng đến việc con gái tôi thi công chức không? Giang Vãn Vãn nhướng mày, thảo nào tên béo này dễ khai hơn tên gầy, thì ra có lý do lo lắng như vậy. Cảnh sát lạnh lùng trả lời, cụ thể thì đợi anh đến đồn rồi nói, tên béo chỉ muốn kiếm thêm ít tiền để đóng học phí cho con gái. Vốn là người không hiểu biết về pháp luật, anh ta chẳng nghĩ đến việc chuyện này sẽ xảy ra. Giờ hối hận không kịp, lòng anh ta đầy oán hận. Những người quyền cao chức trọng này tại sao khi gặp chuyện lại bắt dân thường như họ phải gánh chịu? Cách chương.